mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Mangekyo Seragon. Ai muốn đạp ngươi? Chữ Vinh Vinh gương mặt có chút ửng đỏ. Sau khi nói xong, nàng sờ lên trong tay một mai giống như là lam thủy tinh giống như nhẫn. Một cái tinh xảo nhỏ nhắn dao găm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Chữ Vinh Vinh cầm cây dao găm này liền hướng về đại địa bảo hùng đi tới. Diệp Chi Thu nhìn xem chữ Vinh Vinh trong tay đột nhiên xuất hiện dao găm. Hai con ngươi sáng lên, hắn không phải coi trọng thanh thủy thủ kia, mà là coi trọng mai kia lam thủy tinh giống như nhẫn chữ vật. Không đúng, tại đấu la đại lục, cái đồ chơi này phải gọi hồn đạo khí. Có một kiện dạng này chữ vật hồn đạo khí, làm sự tình các loại đều có thể thuận tiện rất nhiều. Diệp Chi Thu thường xuyên nhìn xem đường tam 24 cầu minh nguyệt dạ chảy nước miếng. Thường xuyên nhớ kỹ có thể hay không đem cái kia 24 khối ngọc thạch móc một khối xuống. Làm sao đường tam ở phương diện này phòng ngự hắn cũng như phòng cướp. Đi ngủ đều muốn đem cái này 24 cầu minh nguyệt giả ôm vào trong ngực. Để Diệp Chi Thu tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Chữ vật hồn đạo khí. Diệp Chi Thu đã sớm muốn một kiện. Mà trước mắt chữ Vinh Vinh. Đây là đủ để dầu la lị mô bản A. Thất bảo Lưu Ly Tông có lẽ không thiếu loại này chữ vật hồn đạo khí A. Phải nghĩ biện pháp là một cái. Diệp Chi Thu bắt đầu ở trong lòng đánh lên tiểu toán bàn. Chữ Vinh Vinh đi tới đã cơ hồ ở ra giám đại địa bảo hùng trước mặt. Ngồi xổm người xuống, cầm tiểu chủy thủ đối đại địa bảo hùng đầu khoa tay múa chân mấy lần. Có chút không nhẫn tâm xuống tay bộ dáng. Không biết hắn loại động tác này, đối đem chết đại địa bảo hùng tâm lý tạo thành như thế nào đả kích. Trong mắt đại địa bảo hùng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, người muốn giết cũng nhanh chút a, cầm binh khí tại trước mắt ta lắc lư cái gì, hù dọa gấu đây, hễ ta hôm nay còn có thể động một thoáng móng vuốt, nhất định vén lên ngươi xương sọ. Đại địa bảo hùng giãy giụa lấy muốn gào thét một tiếng, nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành trầm thấp nghẹt ngào, chân run lên hai lần. Cuối cùng không có khí lực lại động đậy. A, chữ Vinh Vinh nhìn xem giãy giụa lấy có vẻ như muốn đứng lên đại địa bảo hùng. Dưới sự kinh hãi, trong tay dao găm liền hướng về nó đầu đâm xuống. Trong mắt đại địa bảo hùng lộ ra mấy phần giải thoát thần sắc. Ở trong mắt nó, tên nhân loại này tiểu nữ hài so cái kia tiểu nam hài còn muốn tàn nhẫn. Tại chính mình trước khi chết, còn muốn hù dọa chính mình mấy lần. Hiện tại tốt, cuối cùng giải thoát rồi. Bất quá, đại địa bảo hùng có vẻ như đánh giá cao chữ Vinh Vinh lực cánh tay. Đinh, thanh thúy giao kích âm thanh truyền ra, dao găm đâm rách đại địa bảo hùng trên đầu làn da. Nhưng đâm không phá đại địa bảo hùng sọ đầu. Đại địa bảo hùng còn có thể cho gấu một thống khoái sao? Trong mắt đại địa bảo hùng chảy ra khuất nhục nước mắt. Nó thật sự là không nghĩ tới. Chính mình gấu sinh, gần đến tử vong sẽ còn đen tối như vậy. Hù chết hùng, van cầu ngươi cho thống khoái a. Diệp Chi Thu cũng là khóe miệng giật một cái. Có chút không đành lòng nhìn thẳng che mặt. Chữ Vinh Vinh nhìn xem đại địa bảo hùng một mặt khẩn cầu ánh mắt. Còn tưởng rằng nó không muốn chết đây. Có chút run rẩy duỗi ra tay nhỏ, sờ lên nó đầu, an ủi, gấu nhỏ, kỳ thực ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng mà ngươi cũng sắp chết. Cái này hồn hoàn chẳng phải lãng phí sao? Ba ba từ nhỏ đã giáo dục ta, lãng phí là đáng thẹn, nguyên cớ ngươi còn không bằng để ta giết. Dạng này hồn hoàn liền không lãng phí lạp, chữ Vinh Vinh an ủi vài câu phía sau. Hít một hơi thật sâu tựa như lại cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. A, chữ Vinh Vinh một dao găm chọc ra. Đinh tương đương, đại địa bảo hùng. Ngươi là cố ý à? Chữ Vinh Vinh mặt đỏ hồng. ngượng ngùng vụng trộm liếc mắt Diệp Chi Thu, phát hiện hắn chính giữa bụng mặt dường như không phát hiện mình khứu giác phía sau. Vỗ nhẹ nhẹ bằng phẳng bộ ngực nhỏ, nghịch ngợm le lưỡi, điều chỉnh phía dưới trạng thái, chữ vinh vinh ánh mắt sắc bén mấy phần. Hắc, lại là một dao găm chọc ra, đinh tương đương, quen thuộc âm thanh vang lên. Diệp Chi Thu im lặng nhìn Thương Thiên, hắn tựa như chứng kiến vài con quạ đen ở trên trời kêu sa bỉ bay qua. Đinh, keng, đinh, đinh, đương, đương, chữ vinh vinh xuất thủ vững vàng rất nhiều, nhưng loại trừ để đại địa bạo hùng đầu phá điểm ngoài ra, cũng không có tạo thành cái gì cái khác thương thế quá nặng. Đang lúc chữ vinh vinh muốn cho một mặt tuyệt vọng đại địa bạo hùng lại mấy cái nữa thời điểm, cánh tay nàng bị Diệp Chi Thu nắm, giết cái hồn thú, còn bị ngươi đập ra cảm giác tiết tấu tới, ngươi coi là rèn sắt sao? Đâm ánh mắt nó a. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ nhắc nhở. A, chữ vinh vinh đỏ mặt lấy cúi xuống cái đầu nhỏ. Đại địa bạo hùng giờ phút này nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt giống như tại nhìn một vị Bồ Tát sống. A, tương đương ngươi cuối cùng để cái này nữ nhân ngu xuẩn tỉnh ngộ. Nhanh, nhanh đưa ta tạ thế a. Ta không muốn sống, nhân gian không đáng đến. Chữ vinh vinh tại Diệp Chi Thu hướng dẫn phía dưới, cuối cùng đem dao găm hết sức dễ chui vào đại địa bạo hùng trong đầu. Đại địa bạo hùng cũng rốt cục bình thản hai mắt nhắm nghiền ra. Một chút điểm sáng màu vàng từ trên người nó chầm chập dâng lên, cách mặt đất chừng 1 mét, hóa thành một vòng sáng trưng màu vàng vòng tròn. Đây chính là cái này đại địa bạo hùng hồn hoàn. Núp ở phía xa trên một cây đại thụ, quan sát toàn trình kiếm đấu la lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cảm khái một tiếng, thú vị a, người thật sự là sinh một nữ nhi tốt a. Diệp Chi Thu tỉ mỉ quan sát một thoáng đạo này màu vàng hồn hoàn. Hắn phát hiện cái này hồn hoàn như có chút ít đặc biệt. Cùng hắn phía trước có thể khẳng định hồn hoàn có chút khác biệt. Đạo này đại địa bảo hùng hồn hoàn bên trong, tựa như không có oán khí, chỉ có yên tĩnh cùng an lành, là thuần túy năng lượng tạo thành. Đây chính là Diệp Chi Thu cảm nhận được. Diệp Chi Thu cười khổ, chữ vinh vinh nhà đầu này đây là người ngốc có ngốc phúc. Loại này hấp thu hồn hoàn lên, không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Người yên tâm hấp thu hồn hoàn a. Ta trông coi ngươi, Diệp Chi Thu nói. Chữ vinh vinh khẽ lên tiếng, ngồi xếp bằng xuống, mở ra dẫn dắt đại địa bảo hùng hồn hoàn nhập thể. Diệp Chi Thu thì là tùy tiện tuần tra lấy bốn phía. Hiện tại đã trời tối, đêm 7 giờ tối, mặt trăng lên mặt trời lặn, nhưng Seragon có thể để Diệp Chi Thu không nhận ảnh hưởng gì. Cho dù là tại đây càng lộ ra hắc ám, bắn không vào ánh trăng liệp hồn xâm lâm, cũng có thể rõ ràng thấy vật. Chờ đợi chữ vinh vinh hấp thu hồn hoàn thời gian có chút nhàm chán, Diệp Chi Thu bắt đầu xem xét chính mình tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại cùng trong cửa hàng một chút vật phẩm. Tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại 219.50 điểm. Nguyên bản chỉ có hơn 1.500.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Hiện tại đã đến hơn 2.000.000. Đây là ban ngày thời gian đánh chết vài đầu hồn thú kiếm lời. Kiếm đấu la trên mình cũng vuốt đến gần 1.000.000. Hiện tại, tâm tình tiêu cực giá trị đã hoàn toàn đủ dùng. Diệp Chi Thu cũng không tải dầu gì là mua trước Mangekyo Seragon vẫn là mua trước nhị vĩ bản. Nguyên loại vấn đề này, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn mua sắm Mangekyo Seragon, khấu trừ 10.000 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, mua sắm nhị vĩ Nekomata cải tiến bản nguyên, khấu trừ 6.000 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, 21.950 tâm tình tiêu cực giá trị nháy mắt rút lại đến 5.950. Những cái này tâm tình tiêu cực giá trị Diệp Chi Thu dự định trước giữ lại. hắn hồn hoàn kỹ còn cần dùng tâm tình tiêu cực giá trị mua sắm đây. Hệ thống trong cửa hàng đồ vật, mua xuống phía sau, đều là ngầm thừa nhận sử dụng. Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Tại nhất vĩ Sukaku chùm sáng bên cạnh, bỗng nhiên ở giữa, lại nổi lên cái kia tiểu miêu hình dạng chùm sáng. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn bên trong ba khỏa Magatama tuân theo một loại nào đó đặc thù lực lượng. Bắt đầu điên cuồng chuyển động, ba khỏa Magatama phần sau mũi nhọn tựa như liên thành một cái dây tròn. Ba khỏa Magatama càng chuyển càng nhanh, Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy hai con ngươi đau nhức vô cùng. Bốn phía cảnh sắc giống như là đang vặn vẹo biến dạng. Để hắn có một loại muốn nôn mửa cảm giác, Diệp Chi Thu khó chịu hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, cắn răng chết quyết chống, không để cho mình kêu rên lên tiếng. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đỏ tươi trong con mắt, ba khỏa Magatama đã không gặp, thay vào đó là một hình lục giác quái dị hoa văn đang chậm rãi chuyển động. Tường tình độ nương lục soát Sasuke Mangekyo Seragon. Diệp Chi Thu Mangekyo Seragon tại một đêm này tương đương triệt để mở ra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.